Vũ Luyện Điên Phong, chương 2877. Gocchuyenaudio.com. Hắc Diệu Diệt Thế các tộc nhân chẳng biết tại sao phải dừng lại ở chỗ này, đều nhìn lại hướng Dương Khai. Sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Càng ngày càng nhiều tộc nhân đưa mắt nhìn hướng bên kia. Chẳng biết tại sao, mỗi người đều cảm nhận được từ trong bầu trời bên kia có một cảm giác làm mọi người sợ hãi. Rồi một khắc, bỗng nhiên phía chân trời xuất hiện một cái chấm đen. Điểm đen tuy nhỏ, lại vô cùng chói mắt. Lúc mới bắt đầu, điểm đen nhỏ kia lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Tuôn tràn ra khí tức khiến mọi người sợ hãi. Nhưng vẻn vẹn chỉ sau ba hơi thở, cái điểm đen nhỏ này liền bỗng nhiên dọi thẳng xuống. Mà trong quá trình rơi xuống, điểm đen này nhưng lại nhanh chóng bành trướng. Giống như một cái hắc động muốn thôn phệ vạn vật, nơi nó đi qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Hắc Diệu, Bảo Kỳ trợn tròn mắt, kêu lên thất thanh, sắc mặt của Sa Nhã cũng tái nhợt, tràn đầy kiêng kỵ mà lại hoảng sợ nhìn chằm chằm cái hắc động đang cấp tốc bành trướng kia. Không nói ra được một câu, nếu không phải Dương Khai đứng ở bên cạnh, chỉ sợ nàng sẽ lập tức xoay mình chạy trốn. Trái tim Dương Khai chìm xuống đáy cốc. Tuy rằng không biết cái gọi là hắc diệu trong miệng Bảo Kỳ rốt cuộc là vật gì. Nhưng cách khoảng cách xa như vậy hắn vẫn có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật. Mà hướng hắc diệu kia rơi xuống, rõ ràng chính là địa giới giao sống, là địa điểm tập hợp của Nam Man Bộ. Đây là một âm mưu tiêu diệt lực lượng Nam Man Bộ. Các phụ vương Nam Man Bộ cũng không biết. Các đại vu sư Nam Man Bộ cũng không biết, Dương Khai biết, nhưng biết cũng đã quá muộn. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Bảo Kỳ sau khi khiếp sợ không ngừng lẩm bẩm. Dường như hắn không sao hiểu được hết thảy nhìn thấy trước mắt. Đó là cái gì? Si Dương Khai quay đầu nhìn hắn hỏi. Đĩ gì? Bảo Kỳ hít vào một hơi, lúc này mới giải thích. Đó là thiên tai ở ma vực. Có lực ăn mòn cực mạnh, ngay cả mặt đất đều có thể bị ăn mòn sạch sẽ. Một khi nó xuất hiện, ma tộc bình thường căn bản không thể ngăn cản, dù là ma vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, hắc diệu làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này? Ma vực cũng không phải là đất lành, cùng so sánh với phiến mặt đất nơi này. Môi trường của ma vực cực kỳ ác liệt, thi thoảng có thiên tai xuất hiện. Hắc diệu chính là một loại trong rất nhiều thiên tai ở ma vực. Ai cũng không biết nó rốt cuộc là vật gì, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cướp đi vô số sinh mạng ma tộc. Hủy diệt mảng lớn đất đai ma vực, cho nên các ma tộc mới cần không ngừng đi chinh chiến. Đi thăm dò đại thế giới mới, mặt khác hiếu chiến chinh chiến là thiên tính trong thâm tâm bọn hắn. Về mặt khác bọn họ cũng là làm tính toán để mình sinh tồn. Nhưng là mỗi một đại thế giới bị bọn họ chinh phục. Không tới mấy vạn năm đều sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Sau đó bọn họ lại tiếp tục đưa ánh mắt về phía đại thế giới mới. Chu kỳ này vòng đi vòng lại. Bảo Kỳ không biết rõ. Thiên tai hắc diệu thuộc về ma vực. Tại sao lại xuất hiện trên phiến đất đai này? Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Chỗ hắc diệu bao phủ kia chỉ sợ sẽ không còn người nào sống sót. Khi nói chuyện, hắc diệu kia đã bành trướng gần như sắp che đậy nửa bầu trời. Nhìn bằng mắt thường giống như là một viên tinh tú từ trên trời bay tới. Đụng mạnh vào mặt đất, không có tiếng vang gì khác thường. Trong khoảnh khắc một mảnh mặt đất kia bị bao phủ đen như mực. Rồi màu sắc đen như mực từ từ lan tràn ra bốn phía. Đám ma thú của Vu Miêu Bộ càng thêm nóng nảy bất an. Bốn vó nhảy nháo nhào, mặc cho chiến sĩ trên lưng khống chế như thế nào cũng không chịu tiến lên. Điệp, Dương Khai hộ một tiếng. Điệp đưa mắt nhìn hắn. Dương Khai bình thản nói. Sau nửa canh giờ nếu ta chưa trở về, thì dẫn người rời khỏi nơi. Này, Điệp nhẹ gật gật đầu. Đại nhân muốn làm gì? Bảo Kỳ kinh ngạc nhìn Dương Khai. Lại không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó, thấy hoa mắt một cái. Dương Khai ngồi trên lưng con ma thú đã không thấy bóng dáng. Sa Nhã bất an nói.